Lạc Lạc, trong lòng anh chỉ có Lạc Lạc. Anh đừng quên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.